Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là dạo này sức khỏe nó không được tốt, hơi một tí mà động đến mưa miếc các thứ cái là coi như là dính dính cảm dính sốt ngay, mà mình có việc mấy hôm nay có việc cứ phải về quê liên tục cho nên là nó dính mưa cái là cảm sốt. Mà tôi thì ốm nó cũng không lâu như người ta, nhưng mà lần này nói chung là người nó cứ díu díu, uống thuốc và đầu óc nó quay cuồng hay buồn ngủ nên là chậm chuyện để mong anh em thông cảm. Mình cũng muốn là cố gắng nghỉ ngơi lên mấy ngày chứ không dạo này oải quá lại không có sức mà chăm con. Thì thôi thì hôm nay anh em chúng ta sẽ quay trở lại với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Ánh Mắt Ở Sau Tầng Mây. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lữ Phụng Tiên là một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là ngang cơ với Phương Hành về cái mặt thể lực và sức mạnh thân xác. Tuy nhiên thì hắn lại bị Hòa Thượng Thần Thú gõ cho một mõ vào đầu, cho nên là đã bị choáng váng đầu óc và không còn duy trì được sức mạnh nữa. Và Phương Hành đã lợi dụng điều này, dùng ngay cả Phương Thiên Họa Kích của hắn để đánh hắn. Thì nghe phập một tiếng thì kích này đã đâm thẳng vào cơ thể Lữ Phụng Tiên, vốn là phải xuyên thủng ngực bụng, nhưng bởi vì Họa Kích không ngừng lắc lư, hơn nữa ngân giáp mà Lữ Phụng Tiên mặc trên người có sức phòng ngự cực kỳ cường hãn, vậy mà trượt đi chỉ đâm vào từ chỗ khe hông của giáp, làm bị thương phần bụng dưới của Lữ Phụng Tiên, nhưng không thể xuyên thủng như Phương Hành nghĩ. Ông thấy máu của Lữ Phụng Tiên, Phương Thiên Họa Kích lắc lư càng mạnh, gấp gáp muốn thoát ra, tựa như một con chân long vậy. Muốn chạy sao? Phương Hành giận dữ cắn răng, dùng sức siết chặt Phương Thiên Họa Kích, đồng thời hung hăng đá nó hai cước. Một người một kích phần cao thấp với nhau, ngân giáp trên người Lữ Phụng Tiên bị bay ra, pháp y trên người, ngân giáp và túi chữ vật bay lên không trung và nát bét. Còn Lữ Phụng Tiên chỉ mặc mỗi một cái chủ khố, để lưng trần mờ mịt nằm ở dưới đất. Cái thứ khốn kiếp này, không phải là vẫn phải nghe theo ta sao? Phương Hành tranh sức với Phương Thiên Họa Kích, cảm thấy cây kích này quả thực giống như một con cá trạch trơn tuột, trái phải đều muốn tuột tay bay đi, không muốn đàng hoàng để ngây người ở trong tay mình. Trong lòng hắn cũng xuất hiện sự ngoan lệ, hai tay gắt gao nắm chặt, xoay một vòng rồi đập lên người Lữ Phụng Tiên trên mặt đất. Nếu như binh khí này trung thành, vậy không phải là nên dùng nó để nhuộm máu tươi của chủ nhân nó sao? Vèo một tiếng, Phương Thiên Họa Kích bị hắn coi như cái gậy mà sử dụng, hung hăng quật về phía Lữ Phụng Tiên đang ở trên mặt đất, dùng sức nện vào đầu mình. Mặc dù có chút không thắng ở cái anh hùng, nhưng Phương Hành cũng chả thèm quan tâm chuyện đó, đợi sẽ có cơ hội để cướp đoạt tên kia. Lữ Phụng Tiên hiển nhiên cũng cảm ứng được nguy cơ mãnh liệt kéo tới, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ, vốn không kịp bình phục để mà trốn, chỉ có thể vô thức giơ tay lên chắn trước mặt. Chỉ có điều với một côn mà Phương Hành lấy sức từ trên trời giáng xuống, cánh tay y dùng để đỡ có vẻ như vô lực, mắt thấy sẽ bị một côn này của Phương Hành đánh cho ngay cả cánh tay lẫn thân thể cũng biến thành thịt vụn. Nhưng vào lúc này trong hư không có chút biến hóa, không trung giăng đầy những tầng ma vân, và lúc này yên lặng không một tiếng động xuất hiện một kẽ nứt, giống như ở ngoài cửu thiên đang có người âm thầm từ trong kẽ nứt này nhìn xuống. Cũng vào thời khắc này, Phương Hành đột nhiên rợn tóc gáy, một thân tóc gáy dựng đứng lên như con nhím. Bất chấp việc bổ Lữ Phụng Tiên, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy ma vân trên không trung từng tầng đan xen vào nhau, không có chút dị trạng nào. Vừa rồi là ta cảm giác sai sao? Trong lòng Phương Hành thì thào, cảm giác đột nhiên nguy cơ mãnh liệt ập tới đó vẫn còn tràn ngập trong tim hắn. Nhưng hắn cố hết sức nhìn quanh lại không phát hiện dị trạng, làm trong lòng hắn xuất hiện chút kinh ngạc. Thiếu chủ, cũng ở thời khắc này, ở bên ngoài đột nhiên có hơn 10 kim đan liều mạng xông tới. Chính là gia nô của Lữ gia đã chạy ra ngoài, rồi chợt nghĩ thấy không ổn, liều mạng chạy về cứu chủ. Vừa vào khu vực này liền có phân nửa số người vọt về phía của Phương Hành, một nửa khác thì phọt thẳng tới dưới cốc đỡ Lữ Phụng Tiên lên, nhanh như chớp chạy ra ngoài cốc. Chạy đi đâu? Phương Hành cắn răng một cái quyết định mặc kệ ảo giác, trước tiên là có phải giết chết cái tên khốn kiếp này đã. Trong tiếng gào thét hắn lại vùng kích vọt tới. Cứu thiếu chủ rời đi. Đám gia nô kia không sợ chết vọt vào trong cốc. Hơn phân nửa số người đó chặn ở trước người Phương Hành, lấy tu vi của bọn họ căn bản là không ngăn được bước tiến của Phương Hành. Nhưng đối mặt với Phương Hành hung tính đại thịnh, đám người kia liếc nhau thình lình tạo ra một pháp ấn quái dị, sau đó linh khí trong cơ thể nghịch chuyển, từng luồng kim quang đáng sợ xuất hiện bên ngoài cơ thể, muốn dùng tinh khí để đồng quy vu tận với kẻ thù. Cảnh tượng này ngay cả Phương Hành cũng lạnh gáy, hú lên một tiếng quái dị rồi cầm theo Phương Thiên Họa Kích tránh ra. 4-5 tên gia nô kim đan cảnh thình lình liên thủ để mà tự bạo. Tu vi kim đan hậu kỳ trong chốc lát phóng thích ra, thình lình làm cho cả sơn cốc hóa thành một khu vực hỗn loạn tưng bừng. Sức mạnh kinh khủng này đừng nói là Phương Hành, ngay cả bốn con hồng hoang dị chủng cũng không khỏi tạm lánh ra ngoài. Còn mấy tên Gia Lô còn lại thì phát hiện Sư Nam Cát mới rồi âm thầm trốn tránh. Nhân dịp đám kim đan đồng môn đang tự bạo, tranh thủ cơ hội nhanh chóng vọt vào trong cốc, đỡ Lữ Phụng Tiên đang mơ màng ra khỏi cốc, sau đó liều mạng lấy ra các loại pháp bảo phòng ngự, ngự phong, rồi phù thuật ẩn thân, vội vàng như chó nhà có tang chạy về hướng Bạch Ngọc Kinh. Còn muốn trốn, Phương Hành không bằng lòng bỏ qua, triển khai kiếm ma đại thuật đánh ra, làm thần quang tự bạo trên không trung hỗn loạn, rồi muốn tiếp tục xông lên. Nhưng trong giây lát, trong lòng cả kinh, cặp cánh thu lại, cả người như sao băng vọt thẳng lên cao, sau đó một vệt thần quang rượt như xẹt qua hai chân hắn, xông về phía xa xa, tạo thành một cái rãnh sâu trong sơn cốc mới vừa chạy ra. Cùng lúc đó ở xa giữa không trung xuất hiện một cái pháp thuyền to lớn như che khuất cả bầu trời vọt tới, chính là pháp thuyền của Thái Hậu Nhất Bộ xông tới cứu chủ. Các loại pháp trận đồng thời vận hành, thần quang khủng bố liên tục đánh qua đây. Sức mạnh của pháp thuyền làm sao mà bình thường được, có khả năng đối kháng với cả Nguyên Anh. Mà lúc này Gia Nô Thái Hạo Lữ Thị khống chế pháp thuyền, lại một lòng cứu chủ, nhất định sẽ liều mạng đâm thẳng về phía sơn cốc. Linh tinh pháp thuyền ẩn chứa cũng sẽ tiêu hao không chút đau lòng. Đừng nói là Phương Hành và Thần Tú, dưới sự đánh xuống cuồng bạo như thế, ngay cả tứ đại hồng hoang dị chủng cũng có cảm giác không chống được. Trong lúc nhất thời dưới sự điên cuồng oanh tạc, ngay cả Phương Hành cũng bị áp chế, chỉ có thể trợn mắt nhìn Lữ Phụng Tiên chạy thoát. Trong lòng hắn dị thường cáu giận, suy nghĩ hiện lên trong đầu khó có thể áp chế. Rốt cuộc là người nào đã cứu y? Trong lòng Phương Hành nhất định là vô cùng buồn bực. Lần này dĩ nhiên vốn là một cục diện tốt đẹp, rõ ràng có thể mở mắt nhìn Lữ Phụng Tiên to gan lớn mật dám đoạt quy khư của mình bị một gậy đánh chết, không ngờ đến cuối cùng vẫn để y chạy thoát. Dưới sự bực bội và ủy khuất trong lòng, Phương Hành không cần nói cũng biết, ý vị ngẩng đầu nhìn lên trời cao, lẩm bẩm. Mới vừa rồi trên trời truyền tới một ánh mắt làm mình sinh lòng cảnh giác, mất đi cơ hội tốt để giết chết Lữ Phụng Tiên. Rốt cuộc thì nó là ảo giác hay là thật? Thả ra toàn bộ thần thức, cật lực cảm ứng, nhưng chung quanh đây không có gì ngoài khí tức của tứ đại hồng hoang dị chủng cùng với thần tứ, con lừa, sở từ. Còn lại chỉ là hư không vắng vẻ. Vừa rồi ánh mắt làm hắn sinh lòng báo động, không còn một chút vết tích nào. Cảm giác báo động mới xuất hiện trong lòng giống như vượt xa khỏi cảnh giới của mình, vượt xa khỏi phạm vi cảm ứng của mình. Càng làm đáy lòng Phương Hành trầm xuống chính là, rốt cuộc là ai có thể tạo cho mình loại báo động như thế? Dựa vào tu vi kim đan đại thừa hiện tại, ác đấu với Nguyên Anh không phải nói chơi. Cho dù là một tên tông chủ sợ rằng cũng không có khí cơ làm mình cảm thấy nguy hiểm như vậy. Nói thế, thì rốt cuộc là ai đã làm cho mình trong lúc nhất thời đánh mất tâm thần? Nếu thực sự có cao nhân muốn cứu Lữ Phụng Tiên một mạng, thì tại sao không trực tiếp xuất thủ luôn đi? Lấy tu vi như thế, nếu thực sự muốn đối phó với mình, thì sợ là mình có mọc cánh cũng khó trốn. Hay là nói, tất cả chỉ là ảo giác. Suy ngẫm trong chốc lát nhưng không tìm thấy vắc đáp án, trong lòng Phương Hành liền giống như có tảng đá đè lên. Cũng trong chút thời gian này, thần quang ngang dọc trên đỉnh đầu đã hơi yếu đi. Còn muốn chạy, Phương Hành phát giác ra ngẩng đầu lên đã thấy chiếc pháp thuyền của Thái Hạo Lữ Thị sau khi điên cuồng oanh tạc thì hầu như đã san bằng cả quần sơn thành bình địa. Chỉ có điều bọn chúng đã tiêu hao gần hết linh tinh và các loại tài nguyên trên pháp thuyền, lúc này đang chậm rãi lui về phía sau, vừa tấn công vừa ngầm thu lại pháp thuyền, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị để trốn. Chỉ tiếc lúc này Phương Hành đang cáu giận, sẽ không dễ dàng thả bọn chúng đi như vậy. Ánh mắt lạnh lùng tia tới, hiển nhiên thần quang đánh ra trên pháp thuyền đã không còn dày đặc và mãnh liệt như vừa nãy, không còn tạo thành từng luồng, đột nhiên bay qua quanh người, hai luồng kiếm ma đại sĩ vỗ mạnh, nhất phi trùng thiên, thân hình nhanh như thiểm điện, giống như một thanh kiếm phóng vụt lên giữa không trung. Nếu đã cứu người đi, vậy thì các người phải ở lại. Ầm một tiếng, trong tiếng thét vang, Phương Hành bay thẳng tới đỉnh của pháp thuyền, vận phong thiện sơn ý một chân đạp mạnh xuống. Một cước này vừa hay đạp lên thuyền chủ của pháp thuyền, sức mạnh nặng nề như núi cao đè xuống, thình lình đã làm cho pháp thuyền nổ mạnh hết đà, bị đạp tới lắc lư vài cái, mất đi khả năng ngự không, rớt thẳng từ không trung xuống mặt đất. Lực đạo to lớn chấn động tới mức là mặt đất cũng run lên, nứt ra một khe hở đáng sợ. Xung quanh pháp thuyền dày đặc linh quang, rất nhiều cấm chế cũng thoáng chốc tiêu tan. Tận trung vì thiếu chủ. Trong pháp thuyền truyền tới một hồi tĩnh mịch, sau đó lại có 4-5 bóng người liều mạng vọt ra, mỗi người đều nắm pháp khí lợi hại sở trường của mình, có người còn trực tiếp ôm lấy Phương Hành đang ở trên không trung, vẻ mặt hung ác độc địa như muốn ôm hắn mà tự bạo. Thái Hạo Lữ tộc không hổ là một thế gia cổ có căn cơ thâm hậu, chỉ riêng sự trung thành của đám gia nô này cũng là thứ mà Phương Hành xưa nay ít thấy. Bọn họ bởi vì tạo ra cơ hội cho Lữ Phụng Tiền thoát đi mà liều mạng ngự pháp thuyền tấn công sơn cốc, áp chế Phương Hành và một đám hồng hoang dị chủng, nhưng cũng coi như là tự đẩy mình vào con đường chết. Tới lúc này pháp thuyền đã bị Phương Hành đạp dụng xuống đất, có thể nói không còn chút sức sống nào. Tới tình huống này rồi mà vẫn muốn liều mạng với Phương Hành. Phương Hàn lạnh lẽo nhìn họ, bàn tay vỗ ra, một chùm ô quang ngưng tụ trong tay. Nếu như đám gia nô này trung thành như vậy, phục vụ quên mình về Thái Hạo Lữ Bộ như vậy, thì hắn cũng sẽ tiễn họ một đoạn, vèo một tiếng. Nhưng cũng ngay lúc Phương Hành chuẩn bị xuất thủ, ở giữa không trung có một cái bóng trắng cuốn tới từ dưới đất trời, nuốt thẳng đám người này xuống, sau đó lần nữa bay lên cao trong hư không, tụ thành một nhóm, ánh mắt đỏ ngầu, không có ý tốt nhìn Phương Hành, chính là con bạch xà một sừng kia. Mà vào lúc này con rắn mối mọc cặp cánh ngân sắc cùng với con ma cáp như hòn núi nhỏ, kể cả con ma khâu bị Lữ Phụng Tiên chém rụng nửa người, cũng đều rối rít lộ ra thể hình cao lớn của mình, chiếm đóng bốn phía chung quanh, gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Hành. Mới vừa rồi, Phương Hành thiết kế là một người Lữ Phụng Tiên bị bọn chúng vây công, còn bây giờ thì tới phiên Vương Hành bị chúng nó vây lại. Sư huynh, chúng ta có thể chạy thoát không? Tiểu Hòa Thượng thân tú mặt đầy lo lắng, lặng lẽ kéo tay áo của Phương Hành. Hòa Thượng này vô cùng cơ linh, biết là vòng vây này không dễ chạy trốn như vậy. Ngay cả Phương Hành cũng nhíu mày cười lạnh hai tiếng. Hắn am hiểu về liễm tức thuật, khói xanh bọc người là có thể che giấu nhận thức của tu sĩ Nguyên Anh. Chỉ có điều phương pháp này ở trước mặt nhiều người thì dễ dùng, đục nước béo cò, ẩn trốn vào đám đông. Người tìm làm sao được ta? Có điều bây giờ quanh đây chỉ có hai người là hắn và thần tú, còn tứ đại hồng hoang dị chủng thì vây quanh. Cho dù thi triển liễm tức thuật cũng khó tránh khỏi cảm ứng của mấy con hồng hoang dị chủng này. Thậm chí là bọn nó không cần cảm ứng, chỉ cần đánh loạn xạ trên không một hồi thì mình cũng lộ tẩy thôi. Con lừa có năng lực đấu với tứ đại dị chủng, hiểu ra ta lại không làm được cái chắc. Phương Hành giận dữ xắn tay áo lên, bày ra dáng vẻ là muốn ác chiến một trận. Thực sự muốn ép tiểu tăng phải đánh lộn sao? Mặt thần tú đầy vẻ đau khổ, nép sau lưng của Phương Hành, nhưng lại không có ý định chạy trốn. Phương Tiểu Cửu, ta tới giúp ngươi một tay. Cách đó không xa, Sở Từ khống chế kiếm linh cùng với đại đệ tử con lừa của Phương Hành cũng lóc cóc chạy tới từ xa ra hiệu. Bốn đấu bốn cũng không thiệt thòi. Phương Hành cầm phương thiên hỏa kích trong tay mà quát lên. Kích này khi Phương Hành dùng nó đánh Lữ Phụng Tiên thì đã không chịu phối hợp, còn trơn trượt hơn cả con cá trạch. Mà bây giờ Lữ Phụng Tiên đã trốn, nó cũng giống như cạn sạch linh tính, giống như một vật chết vậy, cũng có thể coi như một thần binh lợi khí để sử dụng. Tuy là chưa dùng binh khí hàng dài bao giờ, nhưng cũng mạnh hơn là chắc dùng tay không ngăn địch. Cạc cạc. Con rắn mối lưng mọc cặp cánh kêu lên kỳ lạ, dường như đang cổ vũ sĩ khí sắp sửa động thủ. Khí cơ của song phương hội tụ đã sắp xảy ra một trận đại chiến. Đến đây, Phật gia sẽ thu phục đám yêu ma các ngươi. Phương Hành hét lớn, lấy phong thiện đỉnh nho nhỏ ra, chuẩn bị tới lúc cần thiết sẽ dùng nó để đập người. Sát khí đã tới tầm, nhưng đúng vào lúc này mấy con hồng hoang dị chủng đồng loạt nghiêng đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt mê man. Sau một hồi lâu, con rắn mối ngân sắc mang huyết mạch vương tộc đột nhiên kêu lên một tiếng giữa không trung, sau đó ánh mắt khiêu khích tựa như thoáng nhìn qua Phương Hành, rồi thình lình quay đầu bay lên không trung, lướt về phía xa. Đi ư? Tiểu Hòa Thượng thần tú ngơ ngác nhìn tứ đại hồng hoang dị chủng rút lui, sau đó là vẻ mặt sùng bái nhìn Phương Hành. Sư huynh, ngươi thật là lợi hại, lại dọa cho mấy con hổng hoang dị chủng này sợ chạy. Sư đệ bội phục ngươi sát đất. Đừng nói là gã mà ánh mắt Sở Từ cùng với con lừa nhìn Phương Hành quả thực cũng sáng lên. Một câu nói đã dọa sợ tứ đại hổng hoang dị chủng. Đây là khí phách và uy phong bậc nào? Là ta làm nó sợ chạy sao? Ngược lại chỉ có mình Phương Hành là ngẩn ngơ có chút ngáo ra. Hắn cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Lúc hắn chuẩn bị ra tay lại có tiếng địch như có như không vang lên. Tiếng địch ở đây là giống như tiếng sáo đấy. Dường như nó tới từ phía chân trời mà lại giống như vang lên bên cạnh. Tiếng địch này du dương êm tai lại vô cùng quái dị. Ngay cả năng lực cảm nhận vượt xa người cùng thế hệ của hắn cũng không thể nghe rõ ràng. Giống như nó chỉ là ảo giác của mình thôi. Căn bản không biết thật giả. Đám hồng hoang dị chủng này giống như bị tiếng địch đó gọi đi. Chẳng lẽ là có người có thể điều khiển hồng hoang dị chủng sao? Trong lòng Phương Hành thoáng qua một suy nghĩ làm hắn hoảng sợ rồi nhanh chóng lắc đầu, tự nói với mình là không có khả năng đó được. Hồng hoang dị chủng được người ta tôn là hồng hoang nhất mạch, tự tạo thành một tộc quần. Ngay cả thần châu cũng chỉ có thể bày ra hãm không đại trận ở quanh Ma Uyên, sau đó phái cao thủ tới tọa chấn, phòng ngừa chúng nó trốn ra, chứ làm gì có khả năng điều khiển được chúng nó. Chỉ có điều nói đi phải nói lại, nếu thực sự là do tiếng địch kêu gọi đám hồng hoang dị chủng đó đi, thì người thổi địch dường như đang giúp mình. Tỉ mỉ cảm nhận ở chung quanh bây giờ không có đầu mối gì. Phương Hành đối mặt với sự sùng bái của đám người thần tú chỉ có thể chấp nhận. Đó là đương nhiên. Coi như là chúng nó thông minh, chạy trước một bước. Không thể ngươi xem, Phật gia có đánh gãy chân chúng nó hay không? Một trận ác chiến kết thúc, nhưng đã tới thời điểm thu hồi chiến lợi phẩm, Phương Hành lại thấy vui vẻ. Cúi người hạ xuống sân cốc, lật từng đống bùn đất ra, hô to gọi nhỏ, bảo thần tú và con lừa hỗ trợ đào đất, đào ba thước đất để tìm kiếm túi trữ vật của Lữ Phụng Tiên mới rồi rơi xuống. Nếu nói tuy không thể thành công giết chết tên Lữ Phân Tiên này, thế nhưng như vậy cũng đủ. Đường đường là hậu duệ của Thái Hạo Lữ Thị lại bị hắn đánh cho chỉ có mặc mỗi cái khố, còn phải nhờ người khác vác đi. Cả pháp thuyền và khí giới túi trữ vật, thậm chí ngân giáp toàn thân cũng bị giữ lại. Vẫn là đồ đệ lừa, mắt tinh, không lâu liền ngậm một cái túi trữ vật lọc cọc chạy tới. Bất ngờ chính là túi trữ vật lúc mà Lữ Phụng Tiên đang bị Phương Hành lột ngân giáp rơi ra. Phương Hành vội vàng nhận lấy xem thử. Thình lình ở trong đống linh đan và phù triện phi phàm thấy được một tấm lệnh bài bằng bạch ngọc lớn cỡ bằng bàn tay. Ở trên dùng cổ triện có khắc một chữ kinh. Bạch ngọc lệnh. Mặt mày Phương Hành hớn hở cầm bạch ngọc lệnh trên tay, lật tới lật lui. Lệnh bài này ôn nhuận như ngọc, bao trùm pháp ấn huyền ảo, rất khó để làm giả. Rõ ràng chính xác là bạch ngọc lệnh, đây đúng là đồ tốt. Thánh nhân của bạch ngọc kinh muốn chế tạo ra chư tử đạo tràng, không phải là hàng loạt đại gia đạo tử thiên tài thì không thể tiến vào, mà bằng chứng lại chính là bạch ngọc lệnh này. Tùy tiện ném một cái vào thần châu trung vực cũng có thể làm cho một đám thế gia tranh đoạt vỡ đầu, nhất định là giá trị vô lượng. Được rồi, bắt đầu chia tăng vật thôi, ai cũng có phần. Phương Hành ho khan một tiếng liền bắt đầu phân chia những thứ cướp được. Tiểu thức vụ, biểu hiện của nàng không tệ, đã lập công lớn, bạch ngọc lệnh này liền cho nàng. Vẻ mặt của Phương Hành trịnh trọng nhét bạch ngọc lệnh vào tay Sở Từ, lại nhặt ngân giáp bị Phương Thinh Họa kích xoắn nát lên. Ngân giáp này cũng là đồ tốt, đào thường bất nhập, nước lửa không xâm, có thể chống đỡ một kích toàn lực của hồng hoang dị chủng mà không tổn hại. Thoạt nhìn thật xứng với đồ đệ của ta, thưởng cho ngươi, xem có thể khoác được trên người hay không. Một cái ngân giáp đồng nát nhưng lại làm đồ đệ lừa mong đợi đẩy mặt. Phương Thiên Họa kích không tệ, thuộc về ta. Phù thạch ta giữ lại có chỗ dùng, cũng thuộc về ta. Các loại bảo bối cướp được từ đám tán tu cũng có chút thú vị thì xung công đi. Hắn giọng một cái, hắn nhìn mọi người chung quanh. Những thứ xung công trước hết cứ để chỗ ta. Chiếc pháp thuyền này là ta đánh xuống, thuộc về ta. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Có ý kiến cũng bác bỏ, chính là thuộc về ta. Phương Hành vỗ tay cái đốp, cười híp mắt nhìn tiểu hòa thượng thần tú, Sở Từ và con lửa đồ đệ. Chia đồ xong rồi. Thần tú ánh mắt tỏa sáng, đợi cả nửa ngày lại không thấy nhắc tới tên mình, không khỏi ngơ ngác đặt câu hỏi. Vậy của ta đâu? Vẻ mặt của Phương Hành trịnh trọng, lời nói đầy thành khẩn và tràn đầy tình cảm, vỗ vai thần tú, nghiêm túc nói. Sư đệ, người rất có tiềm lực, phi huynh rất coi trọng ngươi, tiền tài như cặn bã thôi, ngươi đừng nên hỏi nữa. Ngươi xuất gia phải tứ đại giai không, làm sao lại để cho những khí chất thế tục tầm thường lây dính lên phẩm chất siêu phàm thoát tục của ngươi được. Chỉ có điều ta chuẩn bị xây dựng đội ngũ của mình, quyết định muốn mời ngươi lên núi làm tứ đương gia của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Tứ đương gia? Tiểu hòa thượng thần tú nghe được những lời này cũng cảm thấy bối rối, ánh mắt vô cùng cổ quái. Mình đường đường là cao đồ của Linh Sơn Tự, nếu Phương Hành không bằng lòng quy y Linh Sơn Tự, vậy tương lai sau khi giết chết thủ tọa cùng với làm thịt đám hòa thượng, chẳng phải mình sẽ uy phong lẫm lẫm đứng đầu Linh Sơn Tự sau? Một hòa thượng có tiền đồ, quang minh chính đại, tính tình cao thượng như vậy, hắn lại muốn mời mình lên núi vào rừng làm cướp, làm tứ đường gia của hắn. Tiểu hòa thượng thần tú cũng hết chỗ để nói, dứt khoát lắc đầu, không muốn. Dừng lại một chút lại nói, ta muốn làm nhị đương gia. Phương Hành cũng lời để ý tới gã, khoát tay chặn lại, nhị đương gia có người rồi. Tiểu hòa thượng thần tú mặt mày oan ức, vậy ta muốn làm tam đương gia. Phương Hành lại nói, tam đương gia cũng có slot rồi. Được rồi, thần tú ủy khuất nói, ta là sư đệ của ngươi, mà ngươi lại chỉ cho ta một chức tứ đương gia. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Sở Từ vội vàng giơ tay, ta cũng muốn làm đương gia của ngươi. Phương Hành trợn mắt nhìn nàng, nàng là áp trại phu nhân, chuyện của nam nhân dính vào làm gì, đi qua một bên. Phong độ đàn ông vừa lấy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Từ liền đỏ bừng lên, lên lén cười ôm cánh tay của Phương Hành bấm hắn một cái. Con lừa, gương mặt thành khẩn vui vẻ cũng chạy tới trước mặt Phương Hành vui sướng ngúc ngoắc cái đuôi. Ngươi là truyền nhân chính thống của Thái Thượng Đạo, đứng đầu quy khư, làm đương gia của chúng ta làm gì, không cần. Phương Hành cũng đạp cho con lừa một cước cho nó lăn sang một bên. Sư huynh, vậy môn phái của chúng ta tên gì vậy? Thần tú không hề cạnh tranh thứ hạng nữa, lại hưng phấn theo Phương Hành, ý vị hỏi thăm. Phương Hành liền nói, Quỷ Yên Cốc đó, chỉ có điều là cũng không hay lắm. Nếu để là Quỷ Yên Cốc thì ta lại thành lão thập rồi. Chín cái kết cục trước đó cũng không được hay cho lắm. Hơn nữa cái tên này nghe quá dọa người đi. Một khi gọi ra thì vang mãi, khiến người ta phải trực tiếp bỏ tiền ra mới tốt. Quỷ Yên Cốc dọa người phàm thì được, chứ dọa cái bọn trong giới tu hành thì không hay lắm. Trước hết ngươi chờ một chút để ta suy nghĩ một chút, dù sao ta cũng là người có học thức. Không ngờ ngay cả một cái tên cũng không có, thần tú liếc mắt sau đó cũng suy nghĩ theo. Không bằng gọi nó là tiểu nhục am thế nào? Cái đồ không có tiền đồ. Có cái đạo nào mà lại tên là tiểu nhục chứ? Vậy ngươi nói tên gì thì hay? Phương Hành liền suy nghĩ một lát nhỏ giọng nói, đả kiếp bang đi. Đả kiếp ở đây nó không phải là độ kiếp mà là đánh cướp ấy, là nghĩa của Trung Quốc nó là đánh cướp. Người thấy kẻ xấu nào lại đi khắc hai chữ kẻ xấu lên đầu chưa? Thật là khó nghe. Sở Từ, thần tú và con lừa đều nhất trí phản đối, ánh mắt khinh bỉ nhìn Phương Hành. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Phương Hành không hài lòng, ngoáy mũi nhìn ba người này. Sở Từ liền đánh ngay vào cái tay đang móc mũi của hắn, nghiêm túc phân tích. Nếu như ngươi thực sự muốn khai sáng việc một tông, thì việc lấy tên là một đại sự, sâu xa nó có thể ảnh hưởng tới khí vận thiên địa. Cái tên không thể quá ngông cuồng để tránh việc không cánh nổi phần số mệnh kia rồi đưa tới kết nạn, nhưng cũng không thể quá yếu nhược để tránh việc là không được phân chia khí vận, không có cách nào thừa kế để mà quật khởi. Ngoài ra còn phải xác định trước xem tính chất đạo thống của mình là gì, huyết mạch là hệ gì, thuật pháp thành đạo là gì, tu hành cung gì, lý niệm là như thế nào. Cao hơn nữa thì sẽ xưng là gì, đủ các loại sự tình đều phải suy tính tới. Nói nhiều thứ tới mức mà Phương Hành nhức đầu, khoát tay nói. Nào cần phiền toái như vậy chứ, tùy tiện lấy một cái tên không phải là được rồi sao? Không được. Hai người một lừa còn nghiêm túc hơn cả hắn đồng loạt trợn mắt mà nhìn. Sư huynh hắn thích cướp bóc nhất, nếu không được thì gọi là lược thiên đạo đi. Khó nghe, ta cảm thấy phải bá đạo giáo mới hay. Sư điệt ta nói, gọi là vô địch giáo. Thôi quên đi, ta không phiên dịch nữa. Con lừa này làm gì có học thức mà nói. Hai người một lừa đó tranh cãi túi bụi. Phương Hành nghe mà cái đầu to ra, nhịn không được vung tay lên kêu. Đừng nói nữa, nào cần phức tạp như vậy. Vốn là một đường ăn cướp, vậy thì cứ gọi kiếp đạo là được. Bản lĩnh của tiểu gia lớn, ai dám đắc tội ta, ta liền chọc hắn một lỗ. Nói rồi âm thầm nhìn lên bầu trời, trong lòng còn ghi nhớ ánh mắt vừa rồi. Từ Cửu Thiên làm mình rợn tóc gáy, cố ý nhắm vào mình, mang thủ nói. Cho nên, về sau ta liền xưng là Thống Thiên Đạo Chủ. Thống ở đây là đâm đấy. Kiếp đạo, Thống Thiên Đạo Chủ sao? Thần Tú, con lừa và Sở Từ đều sửng sốt. Nhất thời ba người đều cảm thấy cái tên này có chút thú vị nên không tiện phản bác. Vậy thì quyết định cái tên này đi. Phương Hành dương dương đắc ý, thầm nghĩ cái đám không có học thức này, tới thời điểm mấu chốt còn không phải do tiểu gia phải tự thân xuất mã sao? Một đạo thống từ nơi sâu xa ảnh hưởng tới bát hoang lục hợp, liền có chút không được nghiêm túc mà ra đời như thế. Đạo chủ Phương Hành, tứ đường gia là tiểu hòa thượng thần tú của Linh Sơn Tự. Vị đạo chủ phu nhân đời đầu tiên chính thức nhập vào đạo thống chính là tiểu công chúa của Sở Vương Đình, Sở Từ. Đệ tử đầu tiên của kiếp đạo là con lừa, còn được gọi là Phương Lư. Còn nhị đương gia và tam đương gia của kiếp đạo hiện tại còn chưa biết là mình đã trở thành đương gia của kiếp đạo. Sư huynh à, vậy kiếp đạo chúng ta thành lập là để làm gì? Tiểu hòa thượng thần tú nghi ngờ hỏi về vấn đề trọng yếu nhất. Thống Thiên Đạo Chủ liếc mắt nhìn hắn, là kiếp đạo thì đương nhiên phải đi cướp ở trên đường rồi. Hiện tại mới chỉ có một tấm bạch ngọc lệnh mà chúng ta lại có tới 4 người. Ta đang nghe được việc Bạch Ngọc Kinh đang mưu toan chư tử đạo tràng. Việc này có thể liên quan đến 9 cỗ quan tài. Chúng ta cũng cần phải chen chân vào đó mới được. Bạch Ngọc lệnh cũng không dễ cướp như vậy, chỉ có thể trước tiên cướp phủ thạch là tương đối thích hợp. Một câu nói xong liền hấp tấp hành động, chui vào pháp thuyền trên mặt đất kiểm tra, phát hiện chất lượng của pháp thuyền không tệ. Tuy bị một cước của Phương Hành đạp từ trên trời xuống đất, nhưng lại không có làm tổn hại pháp trận chủ yếu, nó vẫn có thể bay lên. Hắn liền lấy linh tinh trong túi chữ vật đặt vào pháp thuyền, ung nùng bay lên không trung. Sau khi suy nghĩ một phen thì Sở Từ và Thần Tú vô cùng để ý tới đạo thống, liền xóa đi vân ấn của Thái Hạo Lữ Bộ bên ngoài pháp thuyền, dùng linh quang khắc hai chữ lớn uy phong lẫm lẫm, xem như tài sản công đầu của kiếp đạo. Pháp thuyền ngang trời, đồng thời lại dùng chư Phật quan tưởng kinh kiểm tra tất cả khu vực, rất nhanh liền phát hiện có không ít những nhóm hồng hoang di chủng trốn thoát từ trong ma uyên đang đại chiến với đệ tử của các đạo thống. Những người này đều trở thành mục tiêu để kiếp đạo để mắt tới. Trước tiên cứ lấy chư Phật quan tưởng kinh quan sát tốt thế cục. Sau khi chớp được thời cơ tốt thì Sở Từ và con lừa lại giữ nhà. Còn đại đương gia và tứ đương gia thì đồng loạt ra tay. Một vị trung niên thân mặc lam bào vừa mới hợp lực cùng đồng môn giết chết một con hồng hoang dị chủng, trên lưng mọc ra kiếm kích, moi ra một viên phù thạch còn dính máu, cực kỳ kích động kêu lên. Viên phù thạch thứ 3 tới tay. Các sư đệ tiếp tục... Lời còn chưa hết thì đột nhiên có một luồng kiếm ma đại sĩ che phủ đầu trời phủ xuống. Thiên địa âm u, dưới một sĩ này, Một hòa thượng mặc áo bào màu cho, uy phong lấm lấm cúi xuống, giọng nói chấn động cả u phủ, vô pháp vô thiên, cướp đây. Người phương nào mà dám lớn mật như thế? Người trung niên mặc lam bào đại nộ thu hồi phủ thạch, chỉ ngón tay lên quát hỏi. Tiếp đạo, thống thiên giáo chủ. Hòa thượng mặc áo bào màu cho lao thẳng xuống lớn tiếng quát. Người trung niên mặc lam bào cũng giận dữ bắt quyết muốn xông lên đối phó hòa thượng này, nhưng lại hồn nhiên không đề phòng, mình chỉ chú ý tới hòa thượng áo bào cho. Phía sau lại có một tiểu hòa thượng đầu chọc áo trắng xông tới, một mõ liền đập vào đầu y. Trung niên áo bào xanh này lắc lư mấy cái rồi mềm nhũn ngã xuống. Chư đồng môn đều ngây dại, cả nửa ngày không kịp phản ứng, mất một lúc sửng sốt mới kêu la om sòm, nhanh chóng tiến lên cứu giúp. Chỉ có điều chưa đợi bọn họ tới gần, hòa thượng áo bào cho đã cười ha hả, đoạt lấy túi chữ vật của trung niên lam bào, đại sĩ vung lên, vút vút bay lên trời. Chư đồng môn không ngừng kêu khổ, điên cuồng đuổi theo, nhưng ngay cả cái bóng cũng không thấy. Nữ tử vẻ mặt băng lãnh, người cưỡi dị thú xinh đẹp, không mang theo một chút tình cảm ấm áp nào, đang chậm rãi rút cây thiết mâu từ trên người một con hồng hoang dị chủng vừa mới bị nàng đánh chết ra. Còn ở cách đó không xa, một đám người theo đuổi cực kỳ kích động, ở trong mây cả đám đều cao giọng gào lên. Chiến tiên tử quả nhiên thần uy cái thế, độc đấu hồng hoang dị chủng lại ung dung thủ thắng, đã định trước là dương danh thiên hạ rồi. Vẻ mặt của chiến tiên tử lãnh đạm nhảy xuống khỏi tọa kỵ lấy phù thạch, thình lình có một cái mõ lớn từ trên trời giáng xuống đập vào đầu nàng. Vì chiến tiên tử không tùy tiện nói cười này, cứ như vậy ngã sấp mặt trên mặt đất. Đám người đuổi theo kia mỗi người như bị bóp cổ ngây dại ở đó. Phía sau chiến tiên tử có hai tên hòa thượng nhảy ra, dưới con mắt của bao người lại dường như không thèm để ý, đoạt lấy phù thạch trong tay chiến tiên tử rồi bỏ chạy. Đáng hận nhất đó chính là tiểu hòa thượng bạch y quay đầu nhìn, phát hiện ra hòa thượng áo xám chưa chú ý tới mình, liền lén lút đưa tay sờ soạng trên cái eo thon của chiến tiên tử một cái. Tình huống gì đây? Ở đâu nhảy ra tên hòa thượng dởm này? Người sờ chiến tiên tử sau lưng hòa thượng áo bảo cho, bộ không sợ bọn ta nhìn thấy hay sao? Một đám người theo đuổi phản ứng lại, trong mắt hoàn toàn đại loạn, nhào nhào lớn tiếng gầm lên xông về phía trước. Qua, kiếp đạo, thống thiên giáo chủ. Hai tên hòa thượng kiêu ngạo kêu to, phi thân lao đi tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã trốn mất dạng, chỉ còn giọng nói vang vọng giữa không trung. Người phương nào cướp ta? Ở bên cạnh xác một con hồng hoang dị chủng to lớn, một nam tử khóc không ra nước mắt quỳ trên mặt đất trong lòng kêu khổ. Khó khăn lắm mới giết được một con hồng hoang dị chủng như thế, còn chưa kịp móc phù thạch cầm vào tay thưởng thức một phen đã bị người ta cướp. Đáng thương cho một thân bản lĩnh của mình, cuối cùng cũng chưa thi triển ra được gì đã bị người ta đập một gậy ngất đi, không công bằng. Gã khóc không ra nước mắt lại ngửa mặt lên trời kêu to như phát điên. Kiếp đạo, thống thiên giáo chủ, có giọng nói phách lối mơ hồ truyền tới từ trong mây, làm cho nam tử này nhớ kỹ cái tên đó. Tiên lịch năm 129.500, ở bên ngoài Bạch Ngọc Kinh có hồng hoang dị chủng xuất hiện, chư thiên đều phụng phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh, xuất kinh trảm ma, lấy phù thạch để đổi lấy Bạch Ngọc lệnh, cùng nhau thi triển kỹ năng. Nhưng trong quá trình đó có hai tên hòa thượng đã xuất hiện ở khắp nơi, đánh lén, đập gậy, bỏ đá xuống giếng, các loại việc xấu, không có chuyện nào không làm, người bị hại thì nhiều vô số kể. Cái tên kiếp đạo thống thiên giáo chủ tức thì đã chuyển khắp Bạch Ngọc Kinh. Sư huynh ơi, đánh cướp như thế này quá chậm đi. Ở trong một tòa sơn cốc bí ẩn, mấy vị nổi tiếng xấu xa trong kiếp đạo dừng pháp thuyền ở đây, sau đó ngồi xổm trên pháp thuyền kiểm tra thu hoạch. Tiểu hòa thượng thần tú lấy một viên phủ thạch cuối cùng ra mà than thở. Chúng ta đánh cướp cả nửa ngày chỉ cướp được có 8 viên phủ thạch, còn chưa đủ để đổi lấy một tấm Bạch Ngọc lệnh nữa, thực sự quá chậm rồi. Có người nói lần này trong Ma Uyên tổng cộng không tới 100 con hồng hoang dị chủng trốn ra ngoài mà thôi, nhưng không phải trong cơ thể con nào cũng có phủ thạch, phân bố trong khu vực cả 100.000 dặm giữa Bạch Ngọc Kinh và Ma Uyên cũng không có tiện đoạt. Hơn nữa coi như cướp được toàn bộ thì cũng không biết là bao nhiêu, đã có người đề phòng chúng ta thì không dễ hạ thủ nữa. Nói có đạo lý, đối nhân xử thế quả nhiên không thể đàng hoàng mà làm từng bước được, Phương Hành cảm khái. Vốn chính là vì Bạch Ngọc lệnh, kết quả đánh cướp mấy ngày mới cướp tới chưa đủ một tấm Bạch Ngọc lệnh, chuyện này xem như khuất nhục hiếm thấy trong lịch sử cướp đoạt của mình. Trước đây đều là cướp được từng đống lớn, đồ dùng không hết cơ mà. Thế nhưng Sở Từ nghe được nhịn không được liếc mắt một cái, cũng không nghĩ xem bản thân phủ thạch là đắt bao nhiêu. Cứ đi cướp được một viên đá nữa đã, góp đủ rồi lại tính tiếp. Phương Hành đã hạ quyết định. Hiện tại bọn họ đã cướp được 8 viên phủ thạch, cộng thêm trước đó giành được một viên trong tay Trần Lão Hạc, tổng cộng có 9 viên phủ thạch, Chỉ có điều dựa theo quy định của Bạch Ngọc Kinh, mình tốt xấu gì cũng phải cướp nốt một viên phù thạch tới, góp lại thành 10 viên mới có thể đổi một tấm Bạch Ngọc lệnh. Dù sao chỉ còn thiếu một viên nữa thôi, chưa cứ kiếp, cướp rồi tính tiếp. Như thế thì độ khó có lẽ không quá lớn. Sau khi có được quyết định này thì pháp thuyền lần nữa khởi động, ung ung hành tẩu giữa không trung, âm thầm tìm kiếm. Chỉ có điều thật sự làm họ không ngờ tới là một viên phù thạch cuối cùng rất khó vào tay bọn họ. Liên tục xuất thủ hai lần cũng đã chế phục đối phương, nhưng mà lật một lát lại phát hiện đối phương không có phù thạch. Sau đó gặp một người có phù thạch liền ra phía bên trong, rõ ràng là có ba thế lực lớn liên thủ. Phương Hành và Thần Tú xuất thủ, cơ hội thành công không cao nên không hạ thủ nữa. Thực sự bất đắc dĩ, hai người bắt đầu thương lượng, nếu không được thì tìm một con hổng hoang dị chủng tự mình làm thịt, tìm ra viên phù thạch cuối cùng. Nghĩ vậy, pháp thuyền quặt về phía nam, hy vọng có thể gặp một con hổng hoang dị chủng, nhưng mãi không tìm được. Có điều nghĩ cũng đúng, bây giờ đã qua 4-5 ngày kể từ khi hổng hoang dị chủng chạy khỏi Ma Uyên. Hiện tại lỗ thủng trên hãm không đại trận sớm đã bị đại bộ phận trận pháp phòng ngự chấn thủ Ma Uyên bổ sung. Còn hổng hoang dị chủng trốn thoát đại bộ phận đều đã bị tiểu bối trong đạo thống chém giết cả. Dưới tình thế mỗi tiểu bối đều hung ác như mãnh hổ vây giết, Phương Hành muốn tìm được cá lọt lưới là không dễ. Thực sự không có biện pháp. Thần Tú ngồi xếp bằng trên pháp thuyền, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mà trông mòn con mắt. Phương Hành thực sự cũng có chút thất vọng, lười biếng nghịch phù thạch trong tay mà cụt hứng. Bạch Ngọc Kinh cũng thật là ác, 10 viên phù thạch mới có thể đổi được một vị trí tiến vào chư tử đạo tràng. Đó quả thực là một cánh cửa lớn như trời a. Tuy là phù chiếu này ban ra thoạt nhìn là cho tu sĩ thông thường có cơ hội tiến vào chư tử đạo viện, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì phát hiện chỉ là mong muốn mà không thể thực hiện thành. Phải biết rằng coi như hổng hoang dị chủng thông thường thì cũng có sức mạnh sánh ngang với Nguyên Anh. Hơn nữa phù thạch đâu phải là con nào cũng có trong cơ thể. Chuyện này chứng tỏ người bình thường mà muốn thông qua phương pháp ấy để đổi lấy cơ hội tiến vào chư tử đạo viện, ít nhất phải dốc hết sức chém giết 30-40 con hổng hoang dị chủng. Mà đây là khái niệm gì? Chẳng trách là lần này đạo thống xuất thủ từ Bạch Ngọc Kinh đều là một vài thế lực yếu kém, tông môn gia tộc chưa từng được Bạch Ngọc Kinh tặng cho Bạch Ngọc lệnh, hoặc là giống như Lữ Phụng Tiên nóng lòng muốn dùng danh nghĩa truyền nhân của Thái Thượng đạo thống để lập xuống uy danh. Một vài người trong đạo thống căn bản đã vững như bản thạch, hoàn toàn không có ý thứ xuất thủ. Một là cảm thấy dùng phương pháp này để thu lấy cơ hội tiến vào chư tử đạo tràng là không có thực tế, và cũng không muốn tranh đoạt cơ hội đáng thương như vậy với đám tán tu, bằng không thì có vẻ là có phần nhỏ mọn. Nếu như mà có nhiều hồng hoang dị chủng thì tốt rồi. Phương Hành và Thần Tú than thở lẩm bẩm một câu. Hồng hoang dị chủng nhiều hơn thì người chém giết sẽ nhiều hơn, mục tiêu để bọn họ đánh cướp cũng nhiều và cướp được nhiều phù thạch. Loại cục diện này, số lượng hồng hoang di chủng sẽ quyết định thu hoạch của bọn họ nhiều ít bao nhiêu. Chỉ có điều trong lúc họ đang thất vọng trong lòng, thì dường như sâu trong cõi u minh cảm nhận được tâm ý của họ. Sâu trong hư không, mơ hồ có tiếng sấm rền nặng nề cuồn cuộn vang lên, dường như có thiên kiếp giáng xuống. Trên mây đen thủi lùi hình như có một dòng lôi hải chậm rãi buông xuống. Phương Hành và Thần Tú cảm ứng được khí cơ biến hóa, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Xảy ra chuyện gì đây? Sở Từ đang đeo một cái tạp dề trong phòng bếp của pháp thuyền nấu thức ăn, cũng cầm cái chảo chạy ra, vẻ mặt khiếp sợ. Trong cảm nhận của bọn họ thì giữa thiên địa dường như đã sinh ra biến hóa cực kỳ ngưng trọng. Còn chưa đợi Phương Hành trả lời thì xa xa phía nam vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như thiên hà quật đê vậy, thế như long trời lở đất. Sau đó mơ hồ nghe được là phía nam vang lên tiếng ma khiếu nặng nề tới cực điểm, giống như thủy triều trên bầu trời cuồn cuộn trút xuống. Sau tiếng ma khiếu kia lại là hàng loạt những tiếng nổ liên miên không dứt dưới mặt đất, dường như vạn mã buôn đằng. Phương Hành và Thần Tú liếc nhau một cái, bốn con mắt đều tỏa sáng. Có náo nhiệt để xem. Hai người đồng thời thốt lên, sau đó nhanh chóng lấy chư Phật quan tưởng kinh ra, rót thần thức vào kinh văn lưu chuyển. Sau hồi lâu trên kinh văn chiếu ra một bức tranh. Ở phía nam cách đây khoảng vạn dặm, sâu trong Ma Uyên đan ngòm có một bức tường thành lớn, hiện đầy những phủ văn và linh quang, lúc này bị sụp ra một lỗ hổng. Hơn nữa lúc này lỗ hổng còn đang không ngừng lớn hơn, mà ở trong lỗ hổng đang có từng cái bóng đen như thủy triều chui ra, ngửa đầu gào thét trong thiên địa. Thanh uy đó hầu như có thể chấn động cho thiên địa biến sắc, phải nói là hủy thiên diệt địa. Kinh văn lại biến đổi, hình ảnh bên trên đã biến thành một nơi có đầy cự thú, hung uy khó dò. Từng đám trốn thoát ra từ trong Ma Uyên, ùn ùn như thủy triều, điên cuồng chạy về phương Bắc, số lượng mấy trăm, 1.000 hay là 1 vạn. Sở Từ thấy được bức tranh này thì cái chảo trong tay rơi xuống đất, khuôn mặt nhỏ đã trở nên trắng bệch. Còn Thần Tú thì đột nhiên cười tươi như hoa mà kêu lên. Sư huynh, ngươi mau nhìn xem, nhiều hồng hoang dị chủng như vậy, chúng ta phát... Phương Khương Hành liền nhảy dựng lên vỗ cái bốp lên cái đầu chọc lóc của gã mà kêu lên, phát cái đại gia nhà ngươi, chạy mau. Thần Tú ngẩn ngơ lúc này mới phát hiện, bởi vì vừa rồi bọn họ muốn đi tìm hồng hoang dị chủng lọt lưới, cho nên xâm nhập khá sâu về phía nam. Một đám hồng hoang dị chủng muốn trốn thoát từ Ma Uyên thì đang ùn ùn chạy về phương bắc. Bọn họ chính là nhóm có khoảng cách gần nhất. Bây giờ mới qua vài hơi, nhìn về phía nam, đã có thể thấy được ma vân cuồn cuộn che khuất cả bầu trời đang vọt tới. Kêu lên một tiếng quái dị xông vào pháp thuyền, cật lực điều khiển pháp thuyền vọt đi. Còn ở phía sau họ có một đám lớn hồng hoang dị chủng, có thể nói là vô biên vô tận, trùng trùng điệp điệp, nhắm thẳng về phía Bạch Ngọc Kinh, gấp gáp, khẩn trương. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.